Chương 618, bộ kệ mẩn chỉ huy trung tâm. Các ngươi không có sự tình, xe cảnh sát tại Lạc Ninh đám người hậu phương dừng lại. Một thân cảnh sát trang phục rèn nì tiểu thư từ trên xe cảnh sát đuổi xuống dưới, đại khái nhìn thoáng qua Lạc Ninh bọn người về sau. Rèn nì liền đem ánh mắt dừng lại tại cả rèn trên thân, sau đó tiêu chuẩn vô cùng kính một cái quân lễ. Cả rèn thiên vương bị rèn nì nhận ra, cái kia là chuyện đương nhiên. Dù sao các địa khu rèn nì đều là cùng một cái cự lớn thành viên gia tộc, các nơi thiên vương cũng là làm vì tợ dọ kẹt. Địa khu một cái trọng yếu chiến lược, cùng rèn nì gia tộc hợp tác là phi thường nhiều. Cả rèn đối rèn nì nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi, rèn nì tiểu thư, cái thành phố này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại toát ra nhiều như vậy gùn tỉnh cả rèn thiên vương. Một lát ta cu nở dê giải thích không rõ, hiện ở chỗ này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hay là về trước bộ kệ mẩn trung tâm lại nói. Liên như thế, Lạc Ninh cái này mới vừa tới đến thành thị còn chưa hiểu tình huống một đoàn người, liền mơ mơ hồ hồ theo sát rèn nỉ tiểu thư đi tới bộ kệ mẩn trung tâm, mà tiệm bánh mì nữ hải kia thì là bị cảnh sát an bài đến chỗ tránh nạn đi. Cái này liền là bộ kệ mẩn trung tâm ngẩng đầu nhìn trước mắt kiến trúc, dì ca hạ biết đưa nó cùng trong đầu của chính mình bộ kệ mẩn trung tâm so sánh một chút. Sau đó đạt được cái này, bộ kệ mẩn trung tâm là cái đặc biệt nhất quái thai kết luận như vậy. Trước mắt bộ kệ mẩn trung tâm, là một tòa cao tới 12 tầng tả hữu kim sắc kiến trúc hùng vĩ. Cùng những cái kia bình thường là 2 tầng bộ kệ mẩn trung tâm so ra, tòa kiến trúc này không khỏi quá mức khổng lồ. Mà tại nó tầng cao nhất, còn trưng bày từng đài vô tuyến máy nhận tín hiệu, từng cái dây ẹn kèn cùng vô tuyến điện máy phát xạ, thế này sao lại là bộ kệ mẩn trung tâm. Đây quả thực là căn cứ quân sự chỉ huy trung tâm theo rèn nì tiểu thư dẫn đầu, đám người tiến vào trong kiến trúc bộ về sau, chỉ huy quân sự căn cứ đã thị cảm liền càng thêm mãnh liệt. Từng đài dụng cụ cùng giả lập màn hình đem gian phòng này trang trí phi thường khoa học kỹ thuật cảm giác, từng vị mặc đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát chính riêng phần mi nhờ chú lấy phía trước mình dụng cụ, mà bộ kệ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư thì là như là quan chỉ huy ngồi tại màn hình phía trước. Khu vực nguy hiểm thị dân hiện tại đã toàn bộ đi địa phương an toàn tị nạn, đường dành riêng cho người đi bộ địa khu gùn tỉnh hiện tại chính lùi về thành thị cống thoát nước. Xin các bộ môn nhân viên tùy thời bảo trì mật thiết giám thị, một tình huống lập tức báo cáo. Vâng. Bộ kệ mẩn trung tâm rất nhiều có thể là mặc cảnh phục có thể là mặc áo choàng trắng nhân viên tới tới lui lui phi thường bận rộn bộ dáng, chỗ người đều là như lâm đại địch khẩn trương biểu lộ, không khí nơi này ngưng trọng đến để cho người ta ngạt thở. Cả tòa thành thị ba chiều trên bản đồ, minh xác ghi chú tốt mấy trăm cái điểm đỏ chính tán loạn phân bố tại trong thành thị, những này đại khái đều là thành thị bên trong nhóm lớn gùn tỉn ẩn hiện khu vực. Nhìn xem giống như là chỉ huy tác chiến bộ bộ kệ mẩn trung tâm, không chỉ là Lạc Ninh cùng Đoá Nhi gì cả cảm thấy ngạc nhiên, liền ngay cả cả rèn cũng là chút bên ngoài. Đây là muốn đánh trận đâu còn là thế nào nhỏ rèn nỉ tiểu thư? Xin hỏi hiện tại là dạng gì tình huống? Nhìn xem giỏi nghiêm túc bộ dáng, cả rèn đương nhiên sẽ không tiến lên quấy rầy nàng, cho nên đem mọi người mang về rèn nhì chính là tốt nhất sướng ngôn viên. Cả rèn hồi tưởng đến vừa mới nhóm lớn gùn tìn đồng thời, trên mặt nghiêm túc đối rèn nhì hỏi. Là như vậy, bởi vì đại quy mô tối thiểu lấy hơn vạn số lượng gùn tìn bầy xâm lấn thành thị, cho nên hiện tại cả tòa thành thị ở vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Nơi này không chỉ có là bộ kệ mẩn trung tâm, cũng là lâm thời thành lập gùn tỉn đối sách tổng bộ. Rèn nỉ chỉ lấy địa đồ bên trên từng cái màu đo nhỏ chút đối cả rèn giải thích nói. Hàng vạn con Lạc Ninh khỏe miệng giật một cái, vừa rồi bọn hắn tại tiệm bánh mì gặp được số lượng đại khái như vậy trên trăm con, nhưng là liền như thế trên trăm con gùn tỉn, đã là để cho người ta cảm thấy toàn thân tê dại, nếu quả như thật hàng vạn con gùn tỉn xuất hiện. Cảnh tượng như vậy thật là làm sao biết nhiều như thế gùn tỉn vọt tới thành thị bên trong đến, đây quả thực là so thế lực tà ác phần tư khu nở dê bô còn đáng sợ hơn tai nạn A. Nghe được rèn nì tiểu thư giải thích về sau, mọi người rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn đi vào cái thành phố này thời điểm, trên đường phố sẽ xuất hiện như thế hoàn toàn tĩnh mịch cảnh tượng. Tốt thật đáng sợ đấy. Gì cả không biết là nghĩ đến cái gì đáng sợ hình ảnh, nàng sắc mặt tái nhợt. Toàn thân rung động run một cái, sau đó ôm chặt lấy Lạc Ninh cánh tay, một bộ tâm nôi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Lạc Ninh bất đắc dĩ, cô nàng này tự suy nghĩ một chút đều có thể đem mình dọa cho gần chết, thật sự là không cứu nổi. Mặc dù nói như vậy gì cả, nhưng là nếu quả như thật bị gùn tỉn bao phủ, không nói trước nhân loại ở bên trong sẽ trực tiếp ngạt thở mà chết, vẹn vẹn là gùn tỉn trên thân cái kia mùi thối cùng buồn nôn vô cùng dịch nhợn, liền đầy đủ để cho người ta ngất đi. Lạc Ninh nghĩ đến dạng này hình ảnh, hắn cu nở dê dùng mình một cái. Lúc này, một người mặc màu trắng áo dài, lão giả râu tóc bạc trắng đi tới, nhìn một chút Lạc Ninh một đoàn người về sau, đối rèn nỉ tiểu thư nói ra, rèn nỉ tiểu thư, gọi ta tới sự tình gì sao cả rèn thiên vương, cái này một vị là chuyên môn nghiên cứu gùn tỉn chuyên gia giả cụ gì tiến sĩ. Rèn nỉ vội vàng vì cả rèn cùng lão giả song phương giới thiệu, giả cụ gì tiến sĩ, cái này một vị là rổ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương cả rèn thiên vương. Ngài khỏe chứ, tiến sĩ? Cả rèn đối lao giả gật gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Ta là nghiên cứu gùn tỉn năm thời gian giả cụ gì, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn xem cả rèn, giả cụ gì tiến sĩ chút nghi ngờ hỏi, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là còn tại có khống chế phạm vi bên trong, bởi vậy chúng ta còn không có hướng tổ kẻ mẩn liên minh phát ra viện trợ thỉnh cầu, mà lại cả rèn thiên vương là rồ ở tô địa khu tứ thiên vương. Chẳng lẽ là đặc biệt chạy tới sao giả cụ gì tiến sĩ nghi hoặc cũng chính là rèn nì tiểu thư cùng giỏi tiểu thư nghi hoặc, dù ở tô địa khu thiên vương, tại sao lại xuất hiện ở nơi này bất quá rèn nì tiểu thư cùng giỏi tiểu thư tự nhiên. Là sẽ không tùy tiện hỏi thăm, nhưng là giả cụ gì tiến sĩ làm trưởng giả, ngược lại là không có cố kỵ nhiều như vậy. Cả rèn lắc đầu, giải thích nói, rất xin lỗi, mặc dù ta đích xác là bị dù ở tổ liên minh cắt cử đến hồ hên địa khu, nhưng mặt khác nhiệm vụ cờ N điều tra, bởi vậy không phải đặc biệt chạy tới trợ giúp chư vị. Về phần chuyện lần này ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, ta cùng đồng bạn trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Nguyên lai là như thế, thật sự là thật có lỗi, thành thị phát sinh loại tình huống này, cho ngài thêm phiền toái. Jenny hiểu rõ gật đầu, bất quá lập tức không tốt xin lỗi, nếu như bởi vì thành thị tình huống mà cho thiên vương điều tra nhiệm vụ tăng thêm phiền toái gì lời nói. Vậy coi như không ổn. Không cần gấp gáp, nếu như các ngươi cần gì hỗ trợ địa phương xin cứ mở miệng. Dù cho không phải hồ hên địa khu thiên vương, nhưng là gặp phải chuyện như vậy, cả rèn tự nhiên là không thể đổ cho người khác.